Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, 225 chân tướng sâu chuỗi. Giải phẫu mời, người rất muốn chết, Mã Nhiên ngữ khí cân nhắc nói. Nhưng, chấm ngoặc kép, không thể là tự sát, cũng không thể chết được ở Tô Sắc Vi. Chu Hàm Dịch, Ngô Địch, Lý Hạnh chờ cái khác người địa cầu trong tay. Ngươi hy vọng, chấm ngoặc kép, những hóa thân này, có thể bị ta cùng ma tử giết chết. Cực hiệu quân chủ ba tên hóa thân, trên người dồn dập tỏa ra âm u trầm thấp khí tràng. Cái tên nhà ngươi, đến cùng là làm sao biết những này? Xác thực, ở cao cấp chiến lực quân cờ phương diện, Mã Nhiên không kém chút nào với mình. Trừ phi đem hết toàn lực, lấy ra tấm kia diệt thế thẻ, song phương đánh nhau chết sống. Bằng không ở trạng thái bình thường trong chiến dịch, Mã Nhiên một phương bao nhiêu sẽ chiếm một chút lợi lộc cùng ưu thế. Nhưng vấn đề ở chỗ, địa cầu văn minh cùng trường tồn văn minh ở giữa, khoa học kỹ thuật trình độ phát triển cách biệt quá to lớn rồi. Mã Nhiên không hẳn phải biết nhiều như vậy mới đúng. Ta đã hiểu, cực hiệu quân chủ một tên hóa thân ngữ khí âm trầm nói. Lại là kia đáng chết Hạn Định báo trước. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Mũi đao ở ba tên hóa thân trên một qua một giờ. Sai rồi. Bọn họ đều là ngươi một phần. Nhưng cũng là ngươi ghét nhất bộ phận. Ngươi lần trước giáng lâm địa cầu. Biểu hiện quá tự đại. Quá ngông cuồng rồi. Từ ngươi nói những câu nói kia bên trong. Có thể suy đoán ra rất nhiều thứ đây. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Mã Nhiên mô phỏng theo lúc trước cực hiệu quân chủ ngữ khí. Ngả ngớn nói, chóc đắc kim tinh cố mệnh cơ, nhật hồn đông bạn nguyệt hoa tây, vu trung luyện tựu trường sinh dược, phục liễu hoàn đồng thiên địa tề. Mỗi người, đều nên vì lời nói của chính mình phụ trách. Ngươi sẽ không phải cho rằng, ta sẽ không nhìn ngươi đã từng nói những câu nói kia chứ. Ngăn trở, mài rũa, nhấp nhô, những này là Mã Nhiên gặp phải nhiều nhất đồ vật, gặp nhỏ biết lớn. Chỉ tính là một cái bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ năng lực thôi. Không thể giết chết một người, sẽ khiến cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mưu đồ đã lâu sống lại thực hiện sau. Trở về Mã Nhiên, tuyệt không thể xưng là 10 phân vẹn 10. Nhưng, hết thảy thống khổ, hết thảy gian khổ, cộng đồng thúc đẩy hắn bây giờ. Bây giờ Mã Nhiên, mặc dù không có đóng vai năng lực, cũng không cho là mình có thể so với bất luận cái gì trấn quốc cấp năng lực giả kém. Phần này xuất phát từ nội tâm, thẩm thấu đến mỗi một giọt máu bên trong tự tin cùng thong dong. Là vô pháp bắt chước được đến khí chất, ngụy trí giả Mã Nhiên, kiếm thủ Lâm Cầu bại, ma tử Trương Cuồng, ba cái này áo di lơ bên trong, đều từng người tiềm tàng thâm trầm hạt nhân đặc chất, mà những này không nhìn thấy không sờ được đặc chất. Toàn đều là thật sự Mã Nhiên một phần, thận trọng như bụi, tự tin kiêu ngạo, dũng mãnh không sợ, hay là bởi vì kiếp trước gặp quá nhiều nhấp nhô đau khổ. Nhìn sùng bái tiền bối cùng có thể giao phó tính mạng các chiến hữu từng cái chết trận. Mã Nhiên linh hồn nơi sâu xa nhất, còn có một đoàn ẩn giấu cực sâu, cũng khó dễ dàng hóa giải bạo ngược lệ khí. Toàn quốc các đại học xã các thành viên. Bao quát quan hệ so sánh gần Tô Sắc Vi, Đổng Hoài Minh, Vạn Hải Hào, Ngô Địch, Lý Hạnh đám người, đều cho rằng Mã Nhiên là cái trong nóng ngoài lạnh, lòng dạ thiên hạ trí giả, có thể kia xét đến cùng, chỉ là một tầng biểu tượng, thậm chí là chỉ gặp qua một lần Thượng Đế Grever cùng cuồng chiến sĩ Ostrovsky, đều cho rằng Mã Nhiên là cái thiện lương nhân từ người tốt. Bao quát tự cho là hiểu rõ Mã Nhiên, cực hiệu quân chủ, ở bên trong. Đều chưa từng hiểu rõ hắn bản chất. Bạo ngược, tàn nhẫn, coi giết chóc như nước uống bình thường tự nhiên. Mã Nhiên sau khi sống lại, trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay hắn kia hơn 1000 vị danh sách đen người sử dụng. Hẳn là đối này có chút quyền phát ngôn. Đáng tiếc những người kia đã đánh mất nói chuyện quyền lợi. Thậm chí ngay cả linh hồn đều thành Mã Nhiên tăng cường lực lượng tinh thần cùng chăn nuôi sủng vật. Quân lương, cho tới bây giờ, có thể nhìn thấy tầng này, chỉ có mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 một cái mà thôi. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, 98.725 mới biểu hiện cực kỳ thành thật. Đã triệt để quy hàng. Khoảng thời gian này tới nay, 98.725 hoàn toàn không có bất luận cái gì tư tâm tạp niệm. Toàn tâm toàn ý vì Mã Nhiên làm việc, nhẫn nhục chịu khó, chưa từng nửa câu oán hận. Mã Nhiên biểu hiện ra mấy phần hững hờ tư thái. Hắn gan to bằng trời ngay trước mặt cực hiệu quân chủ thất thần. Cũng không lo lắng bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh giết. Phục hồi tinh thần lại, Mã Nhiên bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng, cười khẽ lên. Có lẽ, ngươi không có chú ý tới. Ngươi trước đã nói kia hai câu phía sau. Còn có một câu, chấm ngoặc kép, mạc quái giao chỉ tiêu tức hy. Trích duyên trần sự cách thiên cơ. Trục đạo giả cho rằng chuyện đời chỉ chính là thân nhân bằng hữu, sở dĩ hắn lục thân không nhận, giết sạch rồi chính mình tất cả thân thuộc, bạn bè, người lĩnh ngộ, cao hơn nữa một tầng. Dưới cái nhìn của ngươi, tư tưởng của mình bên trong, tồn tại một ít hẳn là bị loại bỏ đi ra ngoài tạp chất. Thông qua hấp thu những người khác tiêu, tán lực lượng tinh thần, đến cường hóa tự thân linh hồn, rồi lại khuyết thiếu tinh luyện cùng tinh chế thủ đoạn, cuối cùng đã biến thành hiện tại dáng dấp, chấm ngoặc kép, thiện biến, vẻ thần kinh, khi thì nổi giận, khi thì mừng như điên. Ngươi căm ghét mình bây giờ, rồi lại không có cách nào để cho mình trở nên càng tốt hơn. Chỉ có thể mượn dùng ta cùng ma tử, này hai thanh lợi khí, giúp ngươi đạt đến mục đích, bởi vì ta cùng ma tử có chém giết linh hồn năng lực, đem ta chọn làm mục tiêu chủ yếu nguyên nhân, chấm ngoặc kép, khoảng chừng là bởi vì ta đã từng cho Thượng Đế Grever từng làm một lần linh hồn giải phẫu chứ. Tới đây, hết thảy đều trở nên rõ ràng lên, đầu đuôi câu chuyện hoàn toàn sâu chuỗi. Cực hiệu quân chủ mục đích thật sự, cũng rốt cục cháy nhà ra mặt chuột. Nghe được Mã Nhiên lời nói sau, cực hiệu quân chủ ba tên hóa thân trầm mặc nửa ngày. Lúc này mới ngữ khí cuồng nhiệt nói. Mã Nhiên, tuy rằng ngươi ra đời với văn minh cấp thấp, nhưng tiềm lực của ngươi tuyệt không giới hạn ở đây. Những kia văn minh cấp thấp thổ dân tâm tư cho cạn, đều hẳn là bị chém giết, tiêu vong. Linh hồn tinh khiết cùng mạnh mẽ, mang ý nghĩa vĩnh hằng tự do. Ngươi, là của ta chi kỷ. Phải thừa nhận, ngươi đoán được ta bộ phận ý kiến. Sở dĩ, ta vừa nãy làm một cái quyết định, một cái thay đổi hoàn vũ cách cục quyết định. Âm thanh của cực hiệu quân chủ lơ lửng không cố định, biến hóa thất thường, khi thì bi thương, khi thì vui sướng, khi thì phẫn nộ, khi thì ôn hòa. Ta sẽ sáng tạo một cái càng hoàn mỹ, càng chân thật chính mình. Ở sau đó, ta sẽ vì ngươi làm một hồi gen cải tạo giải phẫu, đưa ngươi cải tạo thành vì trường tồn tinh nhân. Ngươi thành tựu ta, ta đắp nặn hoàn toàn mới ngươi. Ngươi ta ở giữa, liền giống như tiền xu chính phản hai mặt. Chúng ta xung đột, nô đùa, chiến đấu. Chúng ta nhấc lên chiến tranh. Chúng ta cướp đoạt tất cả, thành tựu chính mình. Chúng ta vận mệnh, đem vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau, đồng thời hoạch được vĩnh sinh, sừng sững với vô tận vũ trụ đỉnh điểm. Từ bỏ ngụy trang đi, không cần để ý những kia văn minh cấp thấp thổ dân ý kiến. Để ta nhìn thấy càng nhiều, càng chân thật ngươi. Nghe đến đó, Mã Nhiên cho cực hiệu quân chủ một cái đúng trọng tâm đánh giá. Ngươi mắc phải hoạn nghiêm trọng bệnh tâm thần. Tuy rằng ta cũng là cái tự cao tự đại người, nhưng cũng không giống như ngươi. Thay đổi hoàn vũ, ngươi không xứng, toàn bộ trường tồn văn minh cũng không có tư cách này. Oành, bị Mã Nhiên một trận trào phúng, cực hiệu quân chủ tâm thần chập chờn. Ba tên hóa thân dưới chân quang ảnh tàn phá, vô số màu đen đỏ hạt điên cuồng phun trào lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhấc mâu, liếc mắt là đã nhìn ra đến. Đây là cực hiệu quân chủ ở lần trước liên thành Ma Sơn trong chiến dịch, cuối cùng chuẩn bị dùng tới đối phó kiếm thủ Lâm Cầu bại chiêu số. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.